Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1012, chương 1038, đan dược thăng cấp nâng. Ha ha ha, Triệu ủy viên hảo khí thế. Niên Thiểu Hữu Phi, hảo hảo, không sai, tới tới tới. Tọa hạ, chúng ta một chỗ muộn yến. Chu Tử Thọ đột nhiên cười to ba tiếng. Thái độ 360 độ bước ngoặt lớn. Khiến cho Lạc Thanh Phượng mấy cái như lọt vào trong sương mù. Không biết được cái này ra hỏa trong hồ lô đến cùng mua bán cái gì dược. Ta dường như bụng cũng đã đói. Vậy thì góp cùng lấy ăn ăn là được. Người khác cho lối thoát. Tự mình đương nhiên cũng liền con lừa xuống dốc. Triệu Tinh Thần một lần nữa trở về. Đồng thời, đặt mông tọa hạ đạo. Dương các chủ, là không phải có thể dọn thức ăn lên. Mang thức ăn lên, mang thức ăn lên. Chấm ngoặc kép. Dương Ngự Yên gặp Chu Tử Thọ thái độ chuyển biến lớn. Không làm rõ được tình huống. Đương nhiên theo chuyển biến lớn. Dù sao, Chu Tử Thọ nhân vật như vậy không phải hắn đắc tội nổi. Ha ha, Triệu ủy viên thật là có phúc. Vừa uống, Chu Tử Thọ một bên cười nói. Chỉ giáo cho, thuộc hạ ta là không hiểu ra sao. Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi xem một chút, ngoại giới đệ nhất đẹp bằng thân. Bực nào phúc khí, ta nghe nói vị này Lâm cô nương cũng đẹp như thiên tiên. Không nhượng bộ chút nào, người đầy chính là hưởng hết tề nhân chi phúc à, Chu Tử Thọ nói. Bất quá, Triệu Tinh Thần cảm giác, lão tiểu tử này nghĩ một đằng nói một nẻo, còn giống như hơi tia acid acetic chút ý vị. Bên ngoài trong mắt người đương nhiên như vậy. Kỳ thực. Tiền bối cái nào hiểu được ta là nước sôi lửa bỏng a, Triệu Tinh Thần uống một hơi cạn rượu. Thở dài không thôi. Kết quả, bị ngồi trái phải hai nàng một cái đạp một cước một cái thẳng thắn đưa ngón tay đầu tại dưới đáy. Bàn ác bấm một cái. May mắn lão tử công lực cao a. Nếu không, được đau đến hô mụ mụ đi. Ha ha ha, Chu Tử Thọ cùng Chuông Tử Rời đồng thanh cười to lên. Mà Dương các chủ nhưng là che đậy ống tay áo mà cười. Triệu đại sư, người như vậy bố trí ta hai vị tỉ muội, thật đúng là muốn nước sôi lửa bỏng rùi á. Hắn cái gì nước sôi lửa bỏng? Có ta hai tỉ muội sau khi tư lấy, hưởng thụ phúc đạo, nhân sinh hiếm có mấy hồi. Lạc Thanh Phượng cười khẽ, bất quá, khuôn mặt có chút điểm hồng. Chính là, ngọt ngào, Lâm Tiết Trần hừ hừ. Ngọt ngào ách ngọt ngào. Nụ cười của ngươi dạng này quen thuộc. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần mở miệng liền tới. Ha ha ha. Chu nước thọ mấy cái cười càng vui vẻ hơn. Hai nữ cái kia mặt càng đỏ hơn. Mắt trợn trắng. Tốt bài hát a. Chấm ngoặc kép. Diệu. Thực sự là thật là khéo. Chấm ngoặc kép. Đi qua. Chu Tử Thọ gắng phải kéo Triệu Tinh Thần uống một mình. Những người khác tự nhiên biết điều đi trước. Liên Hoa Ngọc Thạch bên trên chỉ còn lại hai người bọn họ. Trở lại chuyện chính. Triệu ủy viên, ý của ngươi là ngươi có 10 vạn năm trên cây bàn đào? Chu Tử Thọ hỏi. Trước mắt còn không có. Bất quá, sẽ có. Triệu Tinh Thần nói. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Chu Tử Thọ có chút kích động lên. Ha ha, ta muốn thỉnh giáo một chút. Cái kia cây bàn đào đối với tiền bối trọng yếu như vậy sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Chu Tử Thọ có chút ảm nhiên gật đầu. Người nhà họ Chu bị thương. Triệu Tinh Thần hỏi. Ngược lại không phải là tổn thương. Chỉ là vô cùng nhục nhã. Chu Tử Thọ vỗ bàn một cái. Giận dữ mà nói. Như thế kỳ quái. Chu tiền bối như vậy ra thế. Lại là thường lý ủy viên. Ai dám nhục ngươi? Triệu Tinh Thần hỏi, sách mệnh thiên sách ra, Chu mỗ ta cũng không gạt lấy ngươi, Chu gia ta cùng sách ra từ trước đến nay không cùng. Bất quá, lần này thế mà chúng tôn thành chương tính toán, kết quả, cùng sách ra biện một thanh, chúng ta thua, kết quả, chúng ta của Chu gia chấn tộc chi bảo tham dược thử bại bởi sách ra. Thực sự là vô cùng nhục nhã a, Chu Tử Thọ tức giận. Tham dược thử, hẳn rất chân quý, Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Đó là đương nhiên, đây chính là một cái có thể tra xét đến thần tính dược liệu chuột linh. phàm là tiếp cận thân thể hắn trăm dặm, nó cũng có thể cảm giác được. Là cái này, Chu gia ta thu được không ít thần tính dược liệu. Đáng trách, rất đáng hận, Tôn Thành Trương cái kia lão cẩu. Chu gia ta định không buông tha hắn. Chu Tử Thọ nói rằng, tiền bối định làm như thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, tìm được cây bàn đào hợp dược. Tấn cấp, lần nữa khiêu chiến. Đương nhiên, Tôn Thành Trương cái kia cẩu vật ta cũng không biết bỏ qua cho hắn. Chỉ bất quá, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nói đến nơi đây. Chu Tử Thọ ngắm Triệu Tinh Thần liếc mắt, vẻ mặt nuối tiếc. Tôn Thành Trương theo ta cũng có đụng chạm. Ta cũng không muốn để cho hắn tốt hơn. Triệu Tinh Thần nói rằng, ha ha, người có thể làm thế nào bắt hắn? Chu Tử Thọ cười khinh bỉ. Đạo, ngươi cùng chuyện của hắn ta cũng đã nghe nói qua. Bất quá, ngươi chỉ có tìm cho ta đến cây bàn đào. Đến lúc đó, ta báo thù cho huynh. Đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Ta muốn nghe một chút ngươi lúc đầu ý tưởng. Triệu Tinh Thần hỏi, lúc đầu, bọn hắn nói ngươi kinh tài diễm diễm. Không cần mấy ngày liền đã khống chế khảo công học viện. Mà Tôn Thành Trương còn muốn thu ngươi làm đồ. Ta đối với ngươi cũng tương đối chờ mong. Vì vậy, ta ngược lại có một kế hoạch. Dù sao, khảo công thiên, thành vệ ngày, cửu long ngày chờ. Chúng ta khảo công thiên yếu nhất. Vì vậy, khóa trước hội trưởng đều muốn thay đổi cái này loại hiện trạng. Cho nên, lần này đem võ lực một khối nói tới. Nói là dược sư y tiên bên trong ai có thể đánh bại lục đại ủy viên liền thay người. Đồng thời, ghi vào điều lệ bên trong. Chu Tử Thọ nói, cho nên, người nghĩ rằng ta rất cường đại. Muốn liên thủ ta đánh bại Tôn Thành Trương. Từ ta chiếm lấy. Triệu Tinh Thần hỏi, Tôn Thành Trương thực lực không bằng ta. Bất quá, hắn làm thuốc sư phụ của thầy sẽ sớm hơn ta. Cho nên, hắn tại lục đại thường lý bên trong sắp xếp thứ 5. Ta xếp thứ 6. Bất quá, nếu như ngươi có thực lực có thể đánh bại hắn. Đến lúc đó, ta vào 5 vị trí đầu. Ngươi có thể vào tiền lục. Về phần Tôn Thành Trương nha. Làm mất đi thường lý tư cách. Chỉ tiếc, người định không bằng trời định. Ta chung quy tính rơi xuống một điểm. Ngươi là ngoại giới. Công lực khẳng định không được tốt lắm. Chấm ngoặc kép. Chu Tử Thọ nói, Tôn Thành Trương đến cùng cảnh giới gì? Triệu Tinh Thần hỏi, địa nguyên cảnh đỉnh phong. Hắn dừng lại ở cảnh giới này đã trên vạn năm lâu. Hình như là nghe nói hắn cùng sách gia có giao dịch. Phỏng chừng sách gia có thể cung cấp hắn lên cấp điều kiện. Cho nên, hắn theo ta cùng chết. Nếu không, lần này Chu gia ta cũng không biết ngã xuống. Chu Tử Thọ nói rằng, ha ha. Kỳ thực, cũng không phải không có biện pháp nào. Triệu Tinh Thần cười cười. Lẽ nào, người ẩn tàng rồi. Chấm ngoặc kép, Chu Tử Thọ kinh ngạc. Trừng trừng mắt, nhìn Triệu Tinh Thần. Ha ha, Triệu Tinh Thần giả vờ thâm trầm cười cười không đáp. Ta có thể hay không xem một chút. Yên tâm, ta Chu Tử Thọ tuyệt sẽ không bên ngoài truyền. Chính là ta cha đều bất truyền. Chu Tử Thọ vẻ mặt chính kinh. Cùng Tôn Thành Trương không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, người ta là vạn năm địa nguyên cảnh. Mà ta mới vừa vào không lâu. Đương nhiên, ta mới vừa nói. Không phải không có biện pháp nào. Giả như có chút điều kiện. Ta có thể sẽ một bước vọt tới địa nguyên đỉnh phong. Triệu Tinh Thần nói rằng. Dưới thân đột nhiên xuất hiện hai trọng pháp ghế. Điều kiện gì? Người nói trước đi nói. Nhìn ta một chút Chu gia có biện pháp hay không? Chu Tử Thọ hô hấp dồn dập lên. Ta yêu cầu 200 món thần tính vật. Triệu Tinh Thần nói. 200. Chấm ngoặc kép. Chu gia tuy nói tài đại khí thô. Toàn dựa vào tham dược thử linh. Hiện tại nó mất đi. Dùng một kiện có thể thì ít đi nhiều một kiện. Chu Tử Thọ nhất thời cũng không dám sảng khoái bằng lòng. Dù sao, 200 cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Giống như hướng gia tổ công cả đời cũng bất quá tích toàn 200 tả hữu. Ha ha, nếu như ngươi Chu gia có thể lại đoạt hồi tham dược thử linh. Đừng bảo là 200, chính là 500 cũng phải vui vẻ trả mới là. Triệu Tinh Thần cười nói, trừ phi ta tấn cấp, nếu không, cái kia không có khả năng. Bất quá, cho dù là có cây bàn đào, xác suất thành công cũng không phải rất cao. Chu Tử Thọ thở dài, có chút mất mát, ha ha, ta có một bảo bối, có thể cho đã luyện xong đan dược vô điều kiện đề thăng một phẩm giai. Triệu Tinh Thần cười nói, trên đời còn có cái này loại nghịch thiên bảo vật, không thể nào. Chu Tử Thọ căn bản cũng không dám tin tưởng. Không tin, ha ha, Chu huynh, người xuất ra một viên cao giai đan dược thử xem. Triệu Tinh Thần cười nói, có thể. Chu Tử Thọ lập tức kích động lên, suy nghĩ một chút, thận trọng móc ra một cái hộp. Hắn cẩn thận mở ra phong ấn, bên trong là một cái hộp gỗ. Hắn lần nữa cẩn thận mở ra, kể từ đó, liên tục mở ra trăm cái bên trong giấy gấp cái hộp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.